Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chuẩn bị bế quan. 1/2, cầu đặt mua. Tất cả mọi người là người tập võ. Loại tâm tính này vẫn hiểu. Những người khác yên lặng tán đi. Chỉ có Lâm Linh bắt đầu nghiêm túc hướng thỉnh giáo võ học. Lâm Linh võ học, đi là thương pháp con đường. Đây vốn là phương nguyệt xa lạ lĩnh vực. Nhưng võ đạo trăm sông đổ về một biển. Đến bây giờ cảnh giới. Không nói tay thiện nghệ nắm tay dạy bảo Lâm Linh. Chỉ là giúp Lâm Linh nhìn ra vấn đề. Thương pháp sơ hở cái gì? Vẫn là không có vấn đề gì. Thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Phương Nguyệt ngẫu nhiên chỉ điểm Lâm Linh. Ngẫu nhiên quan sát phía trước mặt sông. Nhưng mà làm cho Phương Nguyệt thất vọng là đường phía trước trở nên ngoài ý muốn bình ổn. Lại không bất luận cái gì quỷ dị xuất hiện. Có lẽ là bởi vì Phương Nguyệt trước đó bộc phát khí tức quá mức mãnh liệt. Lại có lẽ là bởi vì đã tới gần kinh thành. Đến kinh thành quản hạt địa bàn. Liền xem như Hàn Giang khu vực. Cũng sẽ nhận quản chế. Phương Nguyệt cảm giác cái sau đáng tin cậy trình độ cao một chút. Bởi vì địa phương này. Đến cùng là kinh thành. Kinh thành bến tàu. Nếu như không an toàn. Kia đến náo ra bao lớn sự tình. Phương Nguyệt ngồi Hàn Giang thuyền lớn. Đoạn đường này tới. Ngoại trừ ma thi một lần kia. Cảm giác được ngay cả vũ cấp cường giả cũng khó có thể chống cự bên ngoài. Lúc khác gặp phải quỷ dị. Cơ bản đều tại vũ cấp cường giả có thể xử lý phạm vi bên trong. Trừ phi nói xâm nhập đến Hàn Giang chỗ sâu. Kia mới có thể thật có giấu ngay cả vũ cấp cường giả khó mà địch nổi quỷ dị. Nhưng loại kia quỷ dị. Căn cứ Đà Lão thuyết pháp. Kia là mấy ngàn năm cũng khó nói sẽ phù đến mặt sông một lần. Tự nhiên không cần cố ý đi chú ý. Mà lại bình thường đều là tại Hàn Giang trung tâm chỗ sâu. Mà không phải tại Hàn Giang biên giới kinh thành bến tàu chỗ. Khoảng cách kinh thành bến tàu càng gần. Hệ số an toàn liền càng cao. Kinh thành người sẽ ưu tiên xử lý những cái kia Hàn Giang quỷ dị. Liền dùng thử Hàn Giang thuyền nhỏ. Cũng chính là Phương Nguyệt tại Hàn Giang bến tàu nhìn thấy. Mô phỏng Hàn Giang thuyền lớn chỗ tạo những cái kia thuyền nhỏ. Đà Lão đối Hàn Giang thuyền nhỏ. Ý kiến rất lớn. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Tại đã nhiều năm như vậy. Kinh thành người tài ba. Đã đem nó nghiên cứu không sai biệt lắm. Nếu như Hàn Giang thuyền nhỏ tiến thêm một bước. Trở nên phổ cập hóa. Thanh quốc tiếp theo mảnh Lam Hải. Khả năng liền muốn đem ánh mắt đặt ở Hàn Giang phía trên. Thanh quốc. Xưa nay không là một nhà độc đại. Chỉ là tương đối chung quanh liệt quốc. Bản đồ càng lớn. Thực lực mạnh hơn. Địa vị càng vững chắc một chút. Nhưng bên trong quyển tình huống cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu có một mảnh mới Lam Hải có thể khai phát đào móc, Thanh quốc đem chân chính có thời cơ nhất cử trở thành đại quốc, chiếm đoạt chung quanh liệt quốc, hoàn thành trước kia vương tộc đều không có làm được qua hành động vĩ đại. Nói như vậy, thất hoàng tử mục tiêu cực kỳ hùng vĩ a, không? Đây chỉ là ta ý nghĩ. Thất hoàng tử tựa hồ đối với những việc này chưa từng tỏ thái độ. Mắt thấy là phải đến kinh thành. Thiên Thụy Trì cũng khó được đứng ở Phương Nguyệt bên người. Cùng Phương Nguyệt bắt đầu trò chuyện. Mới Hàn Giang thuyền nhỏ cùng Hàn Giang tin tức. Liền là Thiên Thụy Trì tiết lộ cho Phương Nguyệt một chút tình báo. Những tin tức này, người bình thường dù là cậy mở Thiên Thụy Trì miệng, cũng sẽ không để Thiên Thụy Trì mở miệng nói nửa chữ. Nhưng Phương Nguyệt khác biệt. Phương Nguyệt đến cùng là hắn ân nhân cứu mạng. Lại thực lực xa xa siêu việt Thiên Thụy Trì. Về mặt thực lực không có biện pháp giúp đến Phương Nguyệt tình huống dưới. Hắn lựa chọn một loại phương thức khác. Cho Phương Nguyệt lộ ra một chút tin tức. Dạ đại nhân. Có một số việc. Ta không thể nói rõ. Nhưng xin nghe ta một lời. Ở kinh thành. Tuyệt đối không nên trêu chọc chín đại hoàng tử. Cho dù là tối nhàn vân dã hạc thất hoàng tử, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc, hoặc là chỉ lo thân mình, tránh ra thật xa, hoặc là gắt gao bắt lấy trong đó một vị, dùng sức trèo lên trên. Nghe được Thiên Thụy Trì, Phương Nguyệt hai mắt nhắm lại. Một số thời khắc, Không phải hắn nghĩ trêu chọc những hoàng tử kia. Cái gì cửu long đoạt đích, hắn căn bản không hứng thú. Nhưng vấn đề là, Phượng Hoàng tổ chức phía sau, liền có thể là bọn hắn những hoàng tử này bên trong một người nắm trong tay. Phượng Hoàng tổ chức muốn đối phó hắn, hắn cũng không thể không phản kích đi. Đương nhiên, đối mặt Thiên Thụy Trí, hắn sẽ không nói những việc này, chỉ là gật đầu nói. Ta minh bạch, kinh thành liền là 9 đại hoàng tử địa bàn, là bọn hắn công viên trò chơi. Ta cái này kẻ ngoại lai, tự nhiên không thể làm loạn. Ngược lại là ngươi, thân là thất hoàng tử, nói những lời này, chỉ sợ phải gánh vác không ít phong hiểm a. Ngày sau chúng ta nếu là đối địch, chỉ bằng hôm nay một lời, ngươi ta giao tình, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Thụy Trì biểu lộ cứng lại. Hắn cũng không phải nói không cho rằng Phương Nguyệt có thực lực chơi chết hắn. Chỉ là về tới kinh thành, hắn liền sẽ nhận thất hoàng tử che chở. Coi như Phương Nguyệt mạnh hơn, nếu như đứng ở thất hoàng tử mặt đối lập, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng nhìn Phương Nguyệt bình tĩnh lại dáng vẻ tự tin, hắn há to miệng, cuối cùng chỉ nói là nói. Hết thảy cẩn thận là hơn. Nếu như cần rời đi kinh thành, có thể tới Thiên Sơn kiếm phái tìm ta. Ngươi không đợi tại thất hoàng tử bên người sao? Ta tuy là thất hoàng tử thân tín, nhưng cũng chỉ có thất hoàng tử triệu kiến thời điểm mới có thể nhìn thấy thất hoàng tử. Bình thường tự nhiên là đợi tại sư phụ trong tông môn luyện kiếm sống qua ngày. Luyện kiếm sống qua ngày, so ta thiên tài, vẫn còn so sánh ta chịu khó. Ghê tởm, những thiên tài này còn có để hay không cho người bình thường có đầu đường sống. Tại hai người nói đến đây thời điểm, phía trước đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy kinh thành bến tàu hình dáng. Muốn tới, rốt cục muốn tới kinh thành bến tàu. Trước hết nhất kích động kêu ra tiếng, lại là bên cạnh Đà lão. Chỉ thấy hắn cảm xúc kích động, thậm chí trong mắt chứa nhiệt lệ. Đổi thành trước kia, Đà lão đương nhiên sẽ không có kịch liệt như vậy tâm tình chập chờn. Nhưng là lần này khác biệt, lần này chỉ cần đem người đưa đến kinh thành bến tàu, hắn liền có thể thuận lợi tiến vào ký hồn ngọc bội. Từ đây thoát ly Hàn Giang thuyền lớn trói buộc, đó chính là kinh thành, thành quốc phồn hoa nhất, tối thịnh vượng địa phương. Lâm Linh dừng lại múa thương động tác, nhìn về phương xa, sau đó rất nhanh lại thu tầm mắt lại, tiếp tục luyện tập thương pháp, nhất cử nhất động ở giữa, đều là dùng hết toàn lực, khắc khổ trung thực, thuộc về khổ tu loại hình. Nếu như Lâm Linh là người chơi, lần này khổ tu xuống tới, sợ là có đại thu hoạch. Hết lần này tới lần khác Lâm Linh là thổ dân. Thổ dân muốn thông qua khắc khổ tu luyện, tăng thực lực lên, kia là phi thường khó khăn sự tình. Điểm này, tại Phương Nguyệt mới vào trò chơi thời điểm, liền đã hiểu qua, thổ dân duy nhất có thể có cơ hội đuổi kịp người chơi bước chân phương thức. Đó chính là giết quỷ dị. Quỷ dị là đối xử như nhau. Chỉ cần đánh giết quỷ dị, thực lực liền sẽ tăng lên. Vô luận người chơi vẫn là thổ dân, Phương Nguyệt có thể cảm giác được. Trải qua trước đó kia một đợt con ruồi quỷ dị tẩy lễ về sau, Lâm Linh thực lực đã tiến thêm một bước, sắp đến tiên thiên cảnh xuống một cái giai đoạn. Thực lực tăng lên thuộc về đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Nhưng là, còn chưa đủ. Tại nguy cơ tứ phía kinh thành, Phương Nguyệt thậm chí đều tự thân khó đảm bảo. Lâm Linh nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà tiên thiên cảnh thực lực ở kinh thành, thực sự có chút không đáng chú ý. Dạ ca, đó chính là kinh thành. Dạ ca, tiến kinh thành, Định Hiếu khách sạn, ta liền mang Cảnh Nham khắp nơi đi dạo. Nhìn có thể hay không tìm tới y quán đem hắn quỷ rùa giải quyết. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, Cảnh Nham cùng Thanh Thần cũng đi lên đầu thuyền. Quỷ rùa à? Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình màu đen vòng tròn. Tuy nói không mở ra, quỷ vòng, thời điểm, mình sẽ không đôi mắt đen nhánh hóa, tràn ra máu đen loại này quỷ dị mới có đặc thù. Nhưng đỉnh đầu ô vũ tộc quỷ rùa, vẫn là quá dễ thấy, quá phiền toái, làm bị thánh thượng thánh chỉ triệu tiến cung người. Nhất cử nhất động ở giữa, đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Thực sự hành động bất tiện. Nếu có thể, Phương Nguyệt thật hy vọng có thể điệu thấp làm việc. Đám người tề tụ một đường. Gió biển thổi, ở đầu thuyền, nhìn xem thuyền dần dần tới gần kinh thành bến tàu. Kinh thành bến tàu, so muốn náo nhiệt rất nhiều. Chỉ có bến tàu chung quanh một vòng, là bị thanh ti thủ vệ. Một mực đem khống lấy, mà lại hướng bên ngoài một chút khoảng cách. Liền là tiểu thương cùng người đi đường. Ti nói Hàn Giang thuyền lớn, quanh năm suốt tháng, vừa đi vừa về hành xử số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần từ Hàn Giang thuyền lớn xuống tới người, không phú thì quý, có chút sẽ còn là loại kia phú nhị đại. Gia thế hiển hách, nhưng lại ngây thơ đơn thuần, thuộc về tốt nhất lắc lư đối tượng. Bởi vậy kinh thành bến tàu, hội tụ rất nhiều người, ngư lòng hỗn tạp đều có. Lúc đầu đều là ngóng trông từ Hàn Giang thuyền lớn xuống tới thân người trên kiếm bộn. Nhưng thời gian lâu dài, hội tụ tiểu thương, cũng liền tạo thành một đầu thương nghiệp đường phố, thành kinh thành một phong cảnh tuyến. Dù cho không có Hàn Giang thuyền lớn đến, ngày bình thường nơi này cũng là người đến người đi, náo nhiệt lợi hại. Bất quá làm cho Phương Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng nơi này là kinh thành, sinh hoạt cấp độ hẳn là cao cấp hơn. Nhưng trên thực tế, trên đường hành tẩu người, lại từng cái mặc mộc mạc, màu trắng chiếm đa số. Bởi vậy, tại một mảnh mộc mạc thiên u ám nhan sắc bên trong, Phương Nguyệt có thể liếc mắt liền thấy thủ vệ trong đám người duy trì trị an lam vệ, cùng canh giữ ở bến tàu phụ cận thanh vệ. Cái này hai nhóm người, dường như nước giếng không phạm nước sông giống như, cách thật xa, lại không có bất kỳ cái gì hỗ động, nhìn hoàn toàn liền là hai nhóm đội ngũ. Phương Nguyệt đem nghi ngờ trong lòng hướng Thiên Thụy Trì hỏi đi. Thế mới biết, nguyên lai kinh thành bên này, vì phân chia địa vị cao thấp, là hội quy định dân chúng bình thường, không thể mặc quá mức tiên diễm nhan sắc, mà nếu như địa vị cao một chút, trong nhà là thân hào gia đình, hay là làm quan, có chức quan, thì có thể mặc đặc biệt nhan sắc hoặc là tương đối tiên diễm nhan sắc. Chú ý nhiều như vậy, ta tại địa phương khác, nhưng chưa từng có loại thuyết pháp này. Kinh thành nha, dưới chân thiên tử, tự nhiên nhiều quy củ một chút, cũng may những quy củ này, cũng chỉ ở kinh thành áp dụng, đối địa phương khác đều không có cưỡng ép chấp hành ý tứ. Bởi vậy thanh quốc địa phương khác vẫn tương đối tự do. Phương Nguyệt minh bạch, quy củ cũng nên lập. Kinh thành thì là thanh quốc quy củ nghiêm khắc nhất địa phương. Tương đối bắt đầu, có thể cho những thành trì khác một chút tự do, đã là khai sáng chính sách. Tại Phương Nguyệt cùng Thiên Thụy Trì giao lưu, thu hoạch càng có nhiều dùng tin tức thời điểm, những người khác thì thò đầu ra nhìn mà đối với kinh thành bến tàu chỉ trỏ. Thần sắc hưng phấn, cảm xúc kích động, đều không kịp chờ đợi lập tức đăng lục. Những cái kia đặc sứ thủ vệ, càng là tâm tình kích động. Bọn hắn đi theo đặc sứ đại nhân một đường đi vắng vẻ Sơ Noãn Thành. Trên đường trải qua mưa gió, cho tới bây giờ, mới rốt cục trở lại kinh thành, hoàn thành hộ tống sứ mệnh. Tại mọi người đối đến kinh thành bến tàu, cảm xúc khác nhau thời điểm, Hàn Giang thuyền lớn rốt cục chậm rãi cập bờ. Rốt cục a, Thiên Thụy Trì, hiện tại nên ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Hàn Giang thuyền lớn khẽ dựa bờ. Đà lão liền lập tức kích động hô, thanh âm sục sôi, thậm chí đều không cố kỵ trên bến tàu còn đứng lấy thanh ti người. Thanh ti thủ vệ, tự nhiên là nhận ra Hàn Giang thuyền lớn. Chỉ là bọn hắn không có tiếp vào vượt qua đầu thông chi. Không nghe nói hôm nay sẽ có Hàn Giang thuyền lớn mang theo người cập bờ. Kế hoạch bên ngoài người, bạch y thanh vệ biển đông dã, nhìn chằm chằm cập bờ Hàn Giang thuyền lớn, mang theo người bao bọc vây quanh, chờ lấy trên thuyền xuống thuyền, lại tiến hành thông lệ hỏi thăm. Nhưng mà đợi nửa ngày, người trên thuyền, lại một cái cũng không xuống tới. Hàn Giang thuyền lớn bên trên, Phương Nguyệt nhìn về phía Thiên Thụy Trí, hiện tại đúng là thời điểm nên thực hiện ước định ban đầu. Chỉ bất quá, hiện tại là ở kinh thành bến tàu, là kinh thành địa bàn. Thiên Thụy Trì như muốn hủy ước chừng, cũng là có thể làm được. Rốt cuộc rời đi Hàn Giang, Chiếc này Hàn Giang thuyền lớn, liền chẳng phải là cái gì. Đà lão tự nhiên cũng mất uy hiếp thẻ đánh bạc. Như vậy, Thiên Thụy Trì sẽ làm thế nào đâu? Liên quan tới ký hồn ngọc bội phương pháp sử dụng, Phương Nguyệt đã dạy qua Thiên Thụy Trì. Bởi vậy Thiên Thụy Trì nếu như muốn, Phương Nguyệt vừa nghĩ đến cái này, Thiên Thụy Trì đã mở ra hộp gỗ, lấy ra ký hồn ngọc bội, đem ký hồn ngọc bội nhắm ngay Đà lão. Tốt, dựa theo ước định, ta thu ngươi tiến ký hồn ngọc bội. Từ nay về sau, giúp ngươi thoát ly Hàn Giang thuyền lớn. Nhưng là Đà lão, ngươi cũng hẳn là minh bạch a. Dù cho ký hồn ngọc bội thành công, cũng chỉ là đem ngươi linh hồn từ Hàn Giang thuyền lớn bên trên tước đoạt đến ký hồn ngọc bội bên trong, vẫn là chờ tại đã mất đi tự do. Không giống, ta nghe nói ký hồn ngọc bội là có thể có cơ hội tìm tới thích hợp thân thể, đem bên trong linh hồn một lần nữa để vào trong thân thể, hoàn thành linh hồn chuyển di tiên cấp quỷ vật. Ta chỉ cần ký túc trong ký hồn ngọc bội, một ngày nào đó sẽ có thời cơ tìm tới phục sinh thời cơ. Mà tại Hàn Giang thuyền lớn bên trong, ta chỉ là bị động chờ đợi mục nát cùng đào thải mà thôi. Đà lão tuổi thọ sau Phương Nguyệt bọn người nghĩ muốn kéo dài, cho nên suy nghĩ qua rất nhiều thứ. Tiến vào ký hồn ngọc bội, không phải nhất thời hưng khởi ý nghĩ, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Hiện tại, ngay ở chỗ này, để cho ta tiến vào ký hồn ngọc bội. Tốt, Thiên Thụy Trì tuổi thọ thiêu đốt. Ký hồn ngọc bội bắt đầu phát huy uy lực, phảng phất cẩn thận thăm dò, đem Đà lão linh hồn chậm rãi từ cầm lái tách ra ngoài, biến thành từng đầu hơi mờ hình thái, rót vào ký hồn ngọc bội bên trong. A a a a a. Đà lão tiếng kêu thảm thiết thê lương, để Phương Nguyệt nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Trước đó Thiên Thụy Trì lấy ra thời điểm, hắn liền cảm thấy cái này ký hồn ngọc bội cùng hắn gặp phải có loại cảm giác không giống nhau, cụ thể không thể nói, liền là cực kỳ dị thường. Hiện tại Đà lão cái phản ứng này, hắn lập tức lông mày lại nhăn sâu mấy phần, nhưng hắn không có quát dừng Thiên Thụy Trì hành vi, bởi vì ký hồn ngọc bội hút vào linh hồn quá trình là một cái hoàn chỉnh quá trình, nếu như nửa đường bị người đánh gãy, Thiên Thụy Trì tất nhiên lại nhận phản phệ. Trên thuyền những người khác nhao nhao che miệng, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Ký hồn ngọc bội hấp thu Đà lão quá trình, mặc dù có vẻ hơi quái dị cùng đáng sợ, nhưng quá trình cũng không chậm. Chỉ là một hồi, Đà lão thanh âm liền hoàn toàn biến mất, nguyên bản hiện lên ở cầm lái trên mặt người, càng là hoàn toàn biến mất, biến thành một chiếc phổ thông thuyền. Cái này kết thúc. Thanh thần một mặt thất vọng mà hỏi. Kết thúc, Thiên Thụy Trì thở phì phò, gật đầu nói. Vậy bây giờ Đà lão ngay tại. Thanh thần còn chưa nói xong, Thiên Thụy Trì liền sắc mặt khó coi khẽ lắc đầu. Không có, ta không có cảm giác đến Đà lão bất kỳ khí tức gì. Cái này viên ký hồn ngọc bội bên trong vẫn như cũ cho ta trống rỗng cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.